nữ phụ không lẫn vào. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chi đoàn xe đều tổn thương thảm trọng, không thể không xác nhập ở bên nhau, miễn cho trên đường bị tang thi đàn phân công nhau tiêu diệt. Đi qua một cái cửa hàng khi Lâm Đạm làm Lạc Ngọc Hành đem xe dừng lại. Nàng muốn vào đi lấy điểm đồ vật. Người nghĩ muốn cái gì? Ta đi vào giúp ngươi lấy. Lạc Ngọc Hành cởi bỏ đai an toàn. Tốt, cảm ơn. Lâm Đạm cũng không làm ra vẻ. Nói thẳng, phiền toái ngươi giúp ta lấy một kiện áo mưa. Một phen ô che mưa. Ô che mưa càng lớn càng tốt. Ngươi muốn cái này làm gì? Gần nhất rất ít trời mưa. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng Lạc Ngọc Hành vẫn là nhảy xuống xe, bay nhanh chạy tiến phố đối diện cửa hàng bách hóa. Có mấy chỉ tang thi ngửi được người sống khí vị lập tức đuổi theo. Lại bỗng nhiên biến thành từng viên hỏa cầu. Vài giây thời gian liền hóa thành cho tàn. Liễu Diệp rõ ràng báo cho chính mình không cần phản ứng Lạc Ngọc Hành, lại vẫn là khống chế không được chính mình. Kéo ra cửa sổ xe sau lớn tiếng hỏi. Người đi làm gì? Cái kia cửa hàng đã bị người lục soát qua. Quầy đều không? Người không thấy sao? Cùng với nàng tiếng la, càng nhiều tang thi vây quanh qua đi. Lại đều cấp bậc không cao. Thực mau liền biến thành một đống cho tàn. Lạc Ngọc Hành căn bản không cần phóng ra hỏa đạn hoặc hỏa cầu. Chỉ cần một cái ý niệm là có thể làm nhân thể tự cháy. Cái này kỹ năng lực sát thương có thể nói khủng bố. Kêu khác dị năng giả xem đến trợn mắt há hốc mồm. Hắn trực tiếp chạy tiến cửa hàng. Căn bản không có quan sát bốn phía hoàn cảnh. Lại không có bất luận cái gì một con tang thi có thể tới gần hắn 10 mét trong vòng. Hắn mồi lửa nguyên tố thao tác lực đã đăng phong tạo cực. Cùng đẳng cấp bên trong khả năng sẽ không có người là đối thủ của hắn. Nhiếp Đình nhìn chằm chằm Lạc Ngọc Hành tiêu sái bóng dáng. Ngữ khí thập phần phức tạp. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình đã là hoa quốc đứng đầu dị năng giả. Lại không nghĩ rằng còn có người thế nhưng có thể đem dị năng sử dụng đến loại trình độ này. Liễu Diệp rời đi ánh mắt, nhìn về phía trước, nỗ lực báo cho chính mình không cần lại bị Lạc Ngọc Hành mê hoặc. Hắn cường đại, tuấn mỹ, ôn nhu, nhưng này đó đều không liên quan chuyện của nàng. Nàng sớm đã làm ra lựa chọn. Một lát sau, Lạc Ngọc Hành cầm một phen ô che mưa cùng một kiện áo mưa ra tới. Bay nhanh chạy lên xe. Nhìn hắn đem hai dạng đồ vật đưa cho Lâm Đạm. Liễu Diệp tròng mắt đỏ hồng. Sau đó cười lạnh một tiếng. Đoàn xe lại lần nữa xuất phát. Trạng vạng ở một đống mới vừa kiến thành không bao lâu đại lâu nghỉ ngơi. Bởi vì thời gian không đủ, bọn họ không có thể xuyên qua thành phố này. Thượng đến đường cao tốc. Bằng không ở dân cư thưa thớt trạm xăng dầu nghỉ ngơi là lý tưởng nhất lựa chọn. Nhưng này đống đại lâu cũng không kém. Nên trang bị phương tiện đều trang bị. Lại không có nghiệp chủ vào ở, chỉ cần đem bên ngoài đại môn khóa kỹ. Liền không cần lo lắng tầng lầu bỗng nhiên toát ra một đám tang thi. Đại gia đem người bệnh cùng vật tư nhất nhất dọn nhập bán lâu bộ. Sau đó từng người ngồi xuống. Nghỉ một hơi. Bởi vì đã chịu lần thứ hai bị thương nặng, niết bàn tiểu đội người đã nằm đảo một tảng lớn, có mình đầy thương tích, sắc mặt tái nhợt, có tay chân gãy xương, làn da sưng đỏ, Lạc Ngọc Hành đội viên cũng không hảo đến chỗ nào đi. Lúc này tất cả đều nằm sấp xuống, không có dược phẩm, không có bác sĩ, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình miễn dịch lực ngạnh kháng qua đi. Nhiếp Đình liếc liếc mắt một cái Tiếu tiến sĩ. Thử nói, Lạc đội, các ngươi đích đến là nơi nào? Chúng ta là số một căn cứ thường trú nhân viên. Chuẩn bị hồi bên kia đi. Lạc Ngọc Hành đem ấm nước đưa cho muội muội, lại từ ba lô lấy ra một lọ nước khoáng. Xa xa vứt cho Liễu Diệp. Liễu đội, cho ngươi một lọ thủy. Ngươi môi đều khô. Liễu Diệp theo bản năng mà tiếp được. Sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng. Thập phần phức tạp. Nhiếp Đình quay đầu lại nhìn bạn lữ liếc mắt một cái. Trong mắt có lãnh quang hiện lên. Nhưng hắn trên mặt vẫn chưa biểu hiện ra ngoài. Mà là tiếp tục nói. Chúng ta chuẩn bị đi số 3 căn cứ. Lâm Đạm có hay không cùng các ngươi nói qua. Tiến sĩ là chúng ta trước cứu. Lạc Ngọc Hành đem một cây thuốc lá ngậm ở ngoài miệng. Dùng dị năng bậc lửa. Cả lơ phất phơ mà nói. Ta biết tiến sĩ là các ngươi trước cứu. Nhưng kia lại như thế nào? Hiện tại người ở chúng ta trong tay. Ngươi chẳng lẽ còn muốn cướp trở về? Vừa dứt lời, hắn đội viên liền toàn bộ đứng lên. Hoặc là xúc tích dị năng chuẩn bị chiến đấu. Hoặc là nắm chặt trong tay thương. Chỉ đợi phóng ra, Nhiếp Đình đội viên phần lớn bị thương. Tưởng Trạm đều đứng dậy không nổi. Chỉ có thể ngồi ở tại chỗ dương mắt nhìn. Khí thế một chút liền yếu đi. Liễu Diệp đi đến Nhiếp Đình bên người. Mở ra bàn tay triệu hồi ra một đoàn chói mắt lôi quang. Lấy Trương Hiển thực lực của chính mình cùng thái độ. Thấy nàng làm khó dễ. Vài tên đội viên lập tức đứng ở nàng phía sau. Yên lặng tỏ vẻ chính mình duy trì. Đương hai phái nhân mã cho nhau rằng co khi. Lâm Đạm đem tiêu quá độc áo mưa đưa cho tiến sĩ. Nhẹ giọng nói. Tiến sĩ. Ngươi mặc vào áo mưa lúc sau đứng ở nơi đó đi. Đừng lộn xộn. Nàng chỉ vào một chương bàn trà nói. Tiếu Tuấn Lâm chọn cao một bên đuôi lông mày. Cười như không cười mà nhìn nàng. Lại cũng không hỏi nhiều. Mặc tốt áo mưa liền đứng ở trên bàn trà. Trên cao nhìn xuống mà nhìn khắc khẩu lên hai đám người. Lâm Đạm đem ô che mưa nhét vào trong tay hắn. Từ từ mở miệng. Dù cũng đánh hảo. Đừng bắn đến Vũ. Lâm tỷ tỷ. Đây là trong nhà A. Nơi nào tới Vũ. Lạc Ngọc Nghiên từ trước đến nay sẽ không cãi nhau. Lại không có sức chiến đấu. Chỉ có thể đứng ở một bên dương mắt nhìn. Nghe thấy hai người đối thoại. Nàng quay đầu lại đi xem. Sau đó bị tiến sĩ cổ quái tạo hình chọc cười. Nàng chưa từng gặp qua ăn mặc áo mưa không tính. Còn muốn đánh một phen ô che mưa. Này cũng quá khoa trương đi. Nhưng nàng vừa dứt lời. Trên trần nhà phòng cháy phun xối hệ thống liền nhất nhất nổ tung. Tưới xuống vô số giọt nước. Theo khoa học kỹ thuật độ cao phát triển. Thành thị cung thủy hệ thống đều là máy móc tự động vận hành. Chỉ cần thiết bị không hư. Ống dẫn cũng không tổn hại. Là có thể vẫn luôn cung thủy. Nhưng hồi lâu không ai sử dụng thủy quản đã rỉ sắt thực. Tưới xuống thủy vẫn đục bất kham. Còn tràn ngập một cổ thiết mùi tanh. Quảng cáo. Tiếu Tuấn Lâm nhíu nhíu mày. Làm như thập phần không vui. Nhưng mà nghĩ đến sắp phát sinh sự. Lại lập tức nhẫn nại xuống dưới. Còn rất có hứng thú mà cong cong khóe môi. Lạnh băng giọt nước rừng ở trên người. Làm rằng co không dưới lưỡng bang nhân mã lửa giận hơi tắt. Khôi phục một ít lý trí. Bọn họ ngẩng đầu nhìn nhìn. Mãn tưởng phòng cháy hệ thống hỏng rồi. Không khỏi thầm mắng một tiếng xui xẻo. Bán lâu trong bộ trang hoàng đến thập phần xa hoa. Có phòng tiếp khách, nhà ăn, văn phòng, phòng nghỉ. Còn có mềm mại sofa cùng thảm. Ở chỗ này dàn xếp tổng so tiến vào liền tường sơn cũng chưa soát đại lâu muốn hảo. Nhưng hiện tại, bị thủy tưới thấu bán lâu bộ hiển nhiên là không thể ở, người bệnh nhóm nằm ở vẩn đục trong nước run bần bật. Lại đãi đi xuống, khẳng định sẽ tạo thành miệng vết thương cảm nhiễm do đó dẫn phát sốt cao. Ở không có thuốc hạ sốt cùng thuốc hạ sốt dưới tình huống. Ngày mai buổi sáng bọn họ còn có thể hay không mở mắt ra. Đã là không biết bao nhiêu, Nhiếp Đình cùng Liễu Diệp vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Lạnh như băng mà nhìn Lạc Ngọc Hành. Tùy thời chuẩn bị động thủ. Lạc Ngọc Hành lại cắn răng nói. Tính tính. Lão tử không cùng các ngươi xảo. Trước đem người bệnh dọn đi lại nói. Hắn đội viên buông thương. Đi dọn người bệnh. Lại thấy Lâm Đạm chậm rãi đi đến hai phái trung gian. Gần từng chữ. Chậm đã. Ta có một việc muốn hỏi một câu. Ngày đó bắn người của ta là ai? Nàng lạnh băng ánh mắt đảo qua niết bàn tiểu đội. Đứng ở Liễu Diệp phía sau thanh niên cười nhạo nói. Là ta, làm sao vậy? Hắn thực lực rất mạnh. Làm người lại không từ thủ đoạn. Cho nên hiện tại còn sống được hảo hảo. Hắn nghiêng con mắt nhẹ liếc Lâm Đạm. Kia khinh thường ánh mắt giống như là đang xem một con kiến. Lâm Đạm nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát. Lại nhìn về phía hắn phía sau vài người. Hơi hơi gật gật đầu. Đúng rồi. Không sai. Lúc trước ám toán nàng. thậm chí vỗ tay trầm trồ khen ngợi người. Tất cả tại nơi này, một cái cũng chưa chạy. Thanh niên thấy nàng đứng không nhúc nhích, cũng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng sợ, tiếp tục trào phúng nói: "Như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn báo thù? Ngươi xứng sao? Nói cho ngươi, hiện tại đã là mặt thế, kẻ yếu không có sinh tồn quyền lợi. Lão tử cho ngươi đi chịu chết, đó là ngươi quang vinh." Lạc Ngọc Hành phun ra trong miệng đầu màu thuốc lá, mắng một câu: "Nương, nữ thần đội viên như thế nào đều là này phó điếu dạng. Quá mẹ nó thiếu tấu. Người giết người ngươi còn có lý." Lạc Ngọc Nghiên tức giận đến dậm chân. Nàng cái này không yêu cãi nhau người đều có chút áp không được trong lòng lửa giận. Muốn hỏi chờ đối phương tổ tông 18 đại. Lâm Đạm lại đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Gật đầu nói: "Người nói đúng. Kẻ yếu đích xác không có sinh tồn quyền lợi. Cho nên ngươi có thể đã chết." Thanh niên lộ ra một mặt phúng cười, đang chuẩn bị dùng càng ác độc lời nói nhục nhã Lâm Đạm, đầu lại nổ tung, phanh mà một tiếng vang lớn dọa choáng váng mọi người. Mà thanh niên thi thể đã ở nước mưa trung chậm rãi ngã xuống. Lâm Đạm nếu là nổi lên sát tâm, tuyệt không sẽ cùng đối phương nhiều lời một câu vô nghĩa. Đặc sệt máu hối vào nước lưu, không qua mọi người mắt cá chân. Thi thể ngã xuống đất bắn khởi bọt nước, lại sái lạc ở cách hắn gần nhất vài người trên mặt. Liễu Diệp sờ sờ cái trán đỏ sậm huyết điểm, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Không dám tin tưởng nói: "Đây là ngươi làm?" Lâm Đạm một câu cũng chưa nói. Ánh mắt quét về phía lúc trước chính mình bị tang thi đàn vây quanh khi vỗ tay trầm trồ khen ngợi vài người. Nháy mắt bạo rớt bọn họ đầu. Lại là phanh phanh phanh vài tiếng vang lớn. Đỏ tươi huyết vụ hỗn hợp nóng bỏng hơi nước ở không trung tựa pháo hoa giống nhau nở rộ. Kia mỹ lệ mà lại có thể sợ cảnh tượng ánh vào Tiếu Tuấn Lâm mi mắt. Làm hắn câu môi cười khẽ. Mắt lộ ra vui mừng. Hắn liền biết, Lâm Đạm chưa bao giờ sẽ làm chính mình thất vọng. Cái này không cần hỏi. Liễu Diệp cũng biết, người thật là Lâm Đạm giết. Nàng cực lực ngăn chặn nội tâm sóng to gió lớn, lôi kéo Nhiếp Đình lui về phía sau, tưởng ném một cái lôi quang qua đi, lại bỗng nhiên ý thức được trong đại sảnh tất cả đều là thủy, có thể dẫn điện, người đừng nhúc nhích. Nhiếp Đình cầm thật chặt cổ tay của nàng, ẩn ẩn từ Liễu Diệp lòng bàn tay toát ra màu tím quang mang lập tức liền tiêu tán. Nàng cắn căn bàn, lộ ra một cái nghẹn khuất đến cực điểm biểu tình. Niết bàn tiểu đội thành viên lập tức đem Lâm Đạm vây quanh. Trong đó mấy cái hỏa hệ dị năng giả tưởng triệu hoán hỏa cầu, lại phát hiện trong không khí tất cả đều là thủy phân tử. Hỏa cầu hồi lâu ngưng không thành hình còn chưa tính. Mặc dù ngưng tụ ra tới cũng là thực mỏng manh một đoàn. Mới vừa đầu đi ra ngoài đã bị không ngừng sái lạc dòng nước tưới tát. Ở cái này tất cả đều là thủy thế giới, bọn họ sớm đã mất đi sức chiến đấu. Mộc hệ dị năng giả hướng Lâm Đạm đầu ra một quả biến dị độc đằng hạt giống, nhanh chóng thôi phát, mà Lâm Đạm thuận tay nắm lấy một cây dây đằng, đem hành cán chất lỏng toàn bộ rút cạn. Chỉ trong chớp mắt, xanh tươi tốt độc đằng liền biến thành một đống khô vàng củi đốt, bị nàng nhẹ nhàng bâng quơ mà ném xuống. Nhưng là này còn không có xong. Rút ra ra tới độc nước bị nàng trở bàn tay bát chiếu vào mọi người trên người, nháy mắt phóng đổ một tảng lớn. Ta đôi mắt, những người này bụng mặt la to, tiếng nói tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Đôi mắt mù, bọn họ kết cục chỉ biết cùng Dương Tiến giống nhau. Cách chương.